bởi vì cái lần giết hại hơn 100 người bình thường kia, sợ rằng chính mình lúc đó vẫn còn chưa đã tay. Nghe được Jerry khóc giống lên mà nói như thế, Dần Thần không khỏi cảm thấy một nỗi thê lương cô tịch. Coi như mình muốn theo đuổi cuộc sống bình yên an ổn, cho dù muốn sống một cuộc sống bình thường, sợ rằng trên cái thế giới này, người hận mình thấu xương cũng sẽ trăm phương nghìn kế mà tìm chính mình báo thù. Tuy rằng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều lần giết người cũng không phải là chủ tâm của mình, thế nhưng bản thân mình xác thực là một đao phủ, một tên đồ tể, ác ma chân chính. Bây giờ người đã nhớ được chưa? Nước mắt Jerry biến mất, âm trầm mà nói. Người cũng nên chịu trừng phạt đi. Vốn là tổ chức đáp ứng sẽ báo thù cho ta, ta mới mang theo thù hận nín nhịn đến tận bây giờ. Thế nhưng ngày hôm nay người đã tìm tới nơi này, ta đây cũng không có ý định sống sót rời khỏi. Dần Thần lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh lại, nghe được lời nói của Jerry, không khỏi cao giọng nói. Người muốn làm gì? Người cho là kích nổ Fury để giết chết ta là có thể báo thù cho cha mẹ ngươi sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Người chỉ là giống như ta, giết chết càng nhiều người thường hơn mà thôi. Thế thì sao? Đây đều là việc ác của người hại ta phải đi trên con đường này. Đừng tưởng rằng ta không biết. Cho dù ta hôm nay thoát được, người nhất định sẽ phái người giết chết ta. Không bằng ta kéo theo hàng tỷ người để chôn cùng ta. Tất cả những người này đều bị người hại chết. Trong tiếng cười như điên dại, Jerry dùng tay mạnh mẽ đập nát một vòng bảo hộ bằng thủy tinh. Sau đó đặt tay trên một nút màu đỏ lớn. Tít, tít. Tiếng cảnh báo vang lên, máy móc vang lên giọng nữ nói. Mở ra tính năng hủy diệt, đếm ngược 30 giây, phòng thí nghiệm sẽ kích nổ. 30, 29. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Jerry dang rộng hai tay, như chút được gánh nặng mà cười điên cuồng. Dần Thần ngây người, người không thể giết, không thì Fury sẽ bị kích nổ. Hiện tại ngay cả phòng thí nghiệm cũng đã bị kích nổ. Đây chẳng phải là hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản sự bạo tạc của đạn hạt nhân mang tính hủy diệt này hay sao? Nhìn Jane trong lòng đang hấp hối, Dần Thần cắn răng, ôm lấy Jane cấp tốc lao ra ngoài. Phòng thí nghiệm được kích nổ, Fury cũng được kích nổ. Chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chuyện duy nhất có thể làm lúc này chính là dùng hết khả năng ôm Jane nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1236, Cổ áo. Chỉ cần nghĩ tới tính mạng Jane đã nhanh chóng trôi đi, tâm Dần Thần đau đến mức muốn thổ huyết. Trong nháy mắt, Dần Thần đã ôm Jane từ khu Bavaria đi tới một vùng núi hoàng vu của nước Áo. Với khoảng cách này, cho dù bên nước Đức có xảy ra nổ vũ khí hạt nhân, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lan đến đây ngay được. Trong một khu rừng gỗ xàm rậm rạp, Dần Thần tìm được một chỗ trống phủ đầy lá khô, đem Jane để xuống, sau đó lại một lần nữa tiến hành vận công chữa trị. Loại thời điểm này, đi đầu cầu cứu cũng không có tác dụng. Dần Thần chỉ có thể dùng toàn lực mà cứu chữa. Jane hô hấp càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Dẫn dắt thiền điện lực chạy khắp toàn thân của Jane, Dần Thần lại một lần nữa phải thất vọng. Chức năng trong cơ thể Jane giống như đang từ từ già đi vậy, vẫn đang duy trì tốc độ thoái hóa, càng ngày càng gần tử vong. Chết tiệt! Jane, em mau nói cho anh biết, anh phải làm như thế nào mới có thể cứu em đây? Dần Thần ôm lấy thần trên người phụ nữ, gấp đến độ hai mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt chuẩn bị chảy ra. Bao nhiêu lần bản thân mình cô đơn, đau khổ cùng thời điểm mình bất lực, đều là người phụ nữ này mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu chế tạo thuốc, thiết kế phương án điều trị, giúp mình ra khỏi cơn ác mộng. Chính mình cho tới bây giờ cũng chưa báo đáp được cô ấy cái gì, nhưng cô ấy lại một mực làm cho mình cái này cái kia. Giờ đây tính mạng cô ấy đang nguy kịch mà mình lại không có cách nào để giúp cô ấy. Tay Jane run rẩy, khó khăn nâng lên, vuốt qua trên mặt Dương Thần. Dương Thần cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lạnh lướt qua. Đúng là không có chú ý tới, chính mình đang rơi lệ. Nước mắt từ trong hốc mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống,